Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3168, Hạo Thiên Chi Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3168 chương Hạo Thiên Chi Chủ Đại Đế. Mấy vị tuần tra sử quan nhìn về phía Phụng Thiên Giới Đế Quân, sắc mặt khó coi. Phụng Thiên Giới chính là Phụng Thiên Đình chi tính mạng theo dõi Trung Thiên Thế Giới. Hôm nay, Trung Thiên Thế Giới ra đời một cái đại đế, xảy ra lớn như vậy sự tình, Thiên Đình rõ ràng một chút tin tức đều không được đến. Các ngươi Phụng Thiên Giới đều đang làm gì đó? Ánh mắt mù không? Huyền Thiên tuần tra sử quan nhìn chằm chằm vào còn dư lại ba vị Phụng Thiên Giới chủ, ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí âm trầm. Hắn là thật sự nổi giận, lớn như vậy một chuyện Thiên Đình không hề phát hiện. Mấy người bọn hắn cũng không có bất kỳ chuẩn bị, hãy theo mấy vị Thiên Đình thiếu chủ chạy đến kiếm giới, cùng vị này nhân tộc đại đế đối chiến, quả thực chính là mình muốn chết. Ba vị tuần tra sử quan đã thân vẫn, hắn có thể sống đến bây giờ cũng chỉ là vận khí cho phép. Như biết rõ Trung Thiên Thế Giới có một cái đại đế, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện hàng lâm. Chúng ta cũng không biết a. Phụng Thiên Thạch Đế thần sắc sợ hãi, vẻ mặt người vô tội, thanh âm run rẩy. Bọn họ là thật không có cảm nhận được cái gì đại đạo đồng cảm dị tưởng. Trung Thiên Thế Giới có nhân chứng đạo đại đế, đừng nói là bọn hắn, vạn tộc chúng sinh đều có thể có sở cảm ứng. Những năm gần đây này, Hoàng Vũ Đế Quân sát thực cực kỳ lên giọng, thậm chí ra mặt dẹp loạn Long Phượng cuộc chiến, Côn Bằng cuộc chiến. Nhưng chưa bao giờ có cái gì dấu hiệu cho thấy có nhân chứng đạo đại đế. Ba cái phế vật, Huyền Thiên tuần tra sử quan đột nhiên ra tay, một cái tát vỗ vào Phụng Thiên Thạch Đế trên đầu, đem đầu của hắn chấn động nát bấy, nguyên thần mất đi, phơi thây tại chỗ. Phụng Thiên Thạch Đế không nghĩ tới Huyền Thiên tuần tra sử quan gặp bạo khởi đả thương người, căn bản không có phòng bị, thần sắc kinh ngạc giữa, đã bị một trường chụp chết. Còn dư lại hai vị Phụng Thiên Giới chủ dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Huyền Thiên tuần tra sử quan cố nén lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục giết người. Dưới mắt đại chiến đem mở, hai vị này Phụng Thiên Giới chủ dù sao cũng là đỉnh cao đế quân, còn có chút dùng. Mênh mông tinh không trong bóng tối, bà lão thanh âm đột nhiên vang lên, cái này Hoàng Vũ chứng đạo đại đế rồi hả, ta như thế nào không biết, đạo này thanh âm người bên ngoài nghe không được nhưng ở tinh không mặt khác hai nơi hẻo lánh, vị kia lông mi trắng lão giả cùng tiểu cô nương lại có thể nghe được rành mạch. Có lẽ không có, lông mi trắng lão giả nói, lần trước ta cùng với hắn gặp mặt, hắn chẳng qua là bước vào đế cảnh không lâu, hơn 100 năm thời gian, không có khả năng chứng đạo đại đế. Hơn nữa, tại Trung Thiên Thế Giới chứng đạo đại đế, nhất định có dị tượng. Tiểu cô nương nói, hắn mặc dù không có chứng đạo đại đế, nhưng hắn chiến lực đã có thể so sánh vai đại đế. À, khó mà nói. Bà lão cười cười, nói, Hạo Thiên vị kia vừa mới ra tay cũng không dùng toàn lực, hắn không nghĩ tới sẽ ở Trung Thiên Thế Giới đụng mất cái đinh. Cái kia một chút vết thương nhỏ, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, ngược lại sẽ đem chọc giận. Chờ hắn chân thân hàng lâm xuống, cái này Hoang Vũ có thể hay không chống chọi được còn là không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, bà lão khí tức đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ẩn nấp xuống. Cùng lúc đó, trời xanh trong cái khe, một đạo thân ảnh chậm rãi hàng lâm. Chư thiên run rẩy, quần tinh ảm đạm, nhìn qua đạo này cao cao tại thượng thân ảnh, vạn tộc chúng sinh đều có loại quỳ bái xúc động, sinh không nổi nửa điểm chống cự tâm tư. Vô tận uy áp bao phủ tại Trung Thiên trên thế giới, đặt ở vạn tộc chúng sinh trong lòng. Tại loại áp lực này bên dưới còn có thể bảo trì thần sắc như thường người, chỉ có trong tinh không võ đạo bản tôn. Nguyên lai, ngươi đã thành mới địa ngục chi chủ. Cái này đạo thân ảnh toàn thân vận áo bào trắng, nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn chung quanh 10 ngọn địa ngục môn hộ chậm rãi nói. Thanh âm của hắn tựa như kim thạch giao kích, âm vang hữu lực. Ngươi là cái nào? Võ đạo bản tôn nhàn nhạt hỏi. Ta làm Hạo Thiên Chi Chủ, áo bào trắng nam tử trong giọng nói, lộ ra một tia ngạo ý, Hạo Thiên Chi Chủ cũng không quá đáng là đại đế. Nhưng tại vị này áo bào trắng nam tử trong giọng nói, đối với võ đạo bản tôn lại cũng không thèm để ý, thậm chí không có đưa hắn để ở trong mắt. Người bất quá là phô trương thanh thế, Hạo Thiên Chi Chủ ngữ khí lạnh nhạt nói. Địa ngục chi chủ tuy rằng bị trấn áp tại A thì địa ngục ở bên trong, nhưng lại không đã chết, hắn đạo ấn, nhưng tại địa ngục giới, ngươi không có khả năng tại địa ngục giới chứng đạo. Về phần Trung Thiên Thế Giới, ta cũng không có phát giác được có người nào đó chứng đạo ngân tích. Hoàng Vũ Đại Đế, Hạo Thiên Chi Chủ suy cười một tiếng, ngữ khí khinh miệt phun ra hai chữ. Còn sâu cái kiến, vừa dứt lời, Hạo Thiên Chi Chủ lại ra tay nữa, bàn tay của hắn, nhìn qua đã hoàn hảo không tổn hao gì, lúc trước thương thế, đối với hắn không có chút ảnh hưởng. Hạo Thiên Chi Chủ một trường phách rơi xuống, võ đạo bản tôn không tránh không né, không lùi mà tiến tới, đưa tay chính là một quyền. Đồng thời phối hợp võ đạo hồng lô, vũ luyện càn khôn, địa ngục thập môn, đem vũ đạo lực lượng đẩy hướng cực hạn, bộc phát ra đỉnh cao sát phạt. Oanh, quyền trường va chạm, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Hai đạo thân ảnh giao thủ trong chiến trường, bắn ra ra một đoàn cực lớn vầng sáng gợn sóng, tinh không sụp đổ, hư không nghiền nát. Va chạm lực lượng, hình thành một đạo lực lượng gợn sóng, hướng lấy bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, hủy diệt hết thảy, vô số ngôi sao hóa thành bột mịn. Đạo tia sáng này chi sáng chói, ngoại trừ đế quân cường giả bên ngoài, còn lại tu sĩ đều không thể thừa nhận, hoặc là tránh đi ánh mắt, hoặc là nhắm hai mắt lại. Chờ mọi người lại lần nữa trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy trong chiến trường hai đạo thân ảnh, nhưng bảo trì lúc trước đối chất. Hạo Thiên Chi Chủ chân thân hàng lâm, võ đạo bản tôn cùng đối phương đối chiến, không lui nửa bước. Chẳng qua là một quyền này, liền triệt để điện định Hoang Vũ Đại Đế danh tiếng. Một quyền này về sau, 3.000 giới ở bên trong, không tiếp tục người hoài nghi Hoang Vũ Đại Đế danh hào. Có chút thủ đoạn, Hạo Thiên Chi Chủ đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn xác thực không nghĩ tới, võ đạo bản tôn có thể kết xuống một quyền này của hắn. Lại đến, Hạo Thiên Chi Chủ lại ra tay nữa, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trường kiếm. Một kiếm đâm tới, dường như linh dương treo sừng, vô tích có thể tìm ra. Một kiếm này, giống như có lẽ đã trốn vào đại đạo chi trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đại đạo vô hình, căn bản nhìn không tới, sờ không được. Võ đạo bản tôn cảm nhận được một cỗ cực lớn nguy cơ tóc gáy đứng đấy. Một kiếm này, thậm chí lại để cho hắn ngửi được một đám tử vong khí tức. Đột nhiên, võ đạo bản tôn nhắm hai mắt lại, chẳng qua là thị lực thần thức đều đã vô pháp bắt một kiếm này ngân tích. Chỉ có bằng vào cái loại này huyền diệu khó giải thích linh giác vô số lần trải qua sinh tử nhạy cảm mới có thể hóa giải một kiếm này. Võ đạo bản tôn gắng giữ tỉnh táo, linh đài không minh. Hai mắt nhắm lại, ngũ quan vật che chắn trụ về sau, trong đầu của hắn, dường như xuất hiện một mảnh hỗn độn mông lung thế giới. Tại đây mảnh tối tăm mờ mịt hỗn độn chi ở bên trong, một đám bạch sắc ngân tích chính hướng lấy hắn bay nhanh mà đến, thẳng đến mi tâm đâm tới. Võ đạo bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt bay lên hai luồng ngọn lửa màu tím, mãnh liệt thiêu đốt. Oanh, chấn ngục đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trước người hư không thượng. Chỗ đó nguyên bản không có vật gì, nhưng chấn ngục đỉnh rơi đập xuống dưới về sau, lại truyền ra một tiếng lưỡi mác va chạm thanh âm, hỏa tinh văng khắp nơi. Một thanh sát ý lạnh thấu xương trường kiếm sắc bén, hiển hóa đi ra. Cầm kiếm Hạo Thiên Chi Chủ hơi hơi nhíu mày, tựa hồ cũng không nghĩ tới, võ đạo bản tôn có thể ngăn cản một kích này, cách chương.